Chương 1074, quy phục. Canh thứ 3, kết thúc công việc len ken gợi ý của hệ thống, ngài cùng huyết vũ chi đồng. Di tật độ thân mật qua bình thường giá trị, huyết vũ chi đồng. Di tật nguyện ý sẵn sàng góp sức với ngài, xin hỏi có tiếp nhận hay không tiếp thu. Sau đó, ngài chỗ ở phi phàm quân đoàn sẽ được nhất cấp chủ thành Hải Lam Thành quyền quản hạt, trưởng khống Hải Lam Thành 50% tiền lợi thống ngự Hải Lam Thành toàn bừng C làm giá. Ngài đẳng cấp đem giảm bớt 25 cấp nằm cái danh đạt Hải Lam Thành quyền quản hạt 50% tiền lợi. Đây quả thực là đang nằm mơ chứ được rồi. Ta rốt cuộc minh bạch vì sao ngày hôm qua tiểu tĩnh bị Thủy Châu Bình gấp như vậy thuốc dục hồi. Kinh thì ra hệ thống còn có chuyện tốt bực này cho ta, ta không có lý do gì không chấp nhận. Dị tật quân đội là một chi hổ lang chi sư, thực lực cường hãn, sức chiến đấu thậm chí so với thiên lang quân đoàn cao hơn nữa ra khỏi một đoạn. Chi bộ đội này ở cường hãn giao cạo quân đoàn tàn phá sống sót 40%, ở chiến hậu hệ thống thưởng cho phía dưới càng là khôi phục được 9 lo sức chiến đấu. Nếu như có thể trở thành phi phàm một chi cường lực quân đoàn, sợ rằng sau này chiến dịch liền muốn không. Hướng mà không thắng cả các cạc, ta tâm lý vui sướng mà tà ác nở nụ cười. Tiểu ám dạ a tiểu ám dạ, các ngươi không phải yêu cùng huynh đệ của lão tử cùng muội tử gọi nhịp sao? Hiện tại lão tử hai tòa thành trì nơi tay, trong tay hùng binh nghìn vạn lần. Ta đây xem các ngươi một chút làm sao cùng ta đây gọi nhịp, còn có hồn điện đám kia hồn đạm. Các ngươi không theo ám dạ cùng nhau hồ nháo sao? Hảo hảo hảo, nghìn vạn lần muốn giấu tài, bằng không, đem lão tử chọc giận, lão tử trực tiếp xua quân tây. Tiến, trực tiếp đem sở kẹ lạn thành san thành bình địa, chỉ bất quá, đẳng cấp giảm bớt 25 cấp cái này đặc biệt cờ mở nở cũng không phải là đùa giỡn. Kể từ đó, ta bây giờ cấp bậc là 192 cấp, thấp xuống 25 cấp cũng chỉ còn lại có 167 cấp. Cái này luyện nữa đi tới khả năng liền quá khó khăn. Hơn nữa, ta sẽ không tham lam muốn chiếm giữ hai tòa thành trì. Vì vậy, ta đầu tiên là lắp ráp trang bị ép. Dì tật, ngươi thực sự quyết tâm muốn ở Phỉ Nhi cùng ta dưới trướng cống hiến sao? Ngươi sẽ không muốn tự lập làm vương, tương lai một ngày nào đó có thể thống nhất toàn bộ xì nổ vương quốc sao? Dì tật là một nói rất thẳng thoải mái nữ nhân. Nàng không chút do dự nói rằng, tiểu phi, ngươi đối với Hải Lam Thành không tệ, nhiều lần tương trợ. Lúc này đây ma tộc xâm lấn chiến dịch, càng là cứu vãn gần tan tác chiến cuộc, giữ được Hải Lam Thành, Hải Lam Thành. Toàn thành nhân dân đều cảm tạ ngươi. Ta dì tật có mộng tưởng, nghĩ tới muốn nhất thống xì nổ, nhưng là ta là sáng suốt người, ta biết cùng Phỉ Nhi cùng ngươi so sánh với, chỉ sợ ta năng lực không đủ để khống chế toàn bộ vương quốc. Hơn nữa sau khi nói đến đây, hai mắt của nàng trung lộ ra một tia ngượng ngùng, nói chung, hôm nay ngươi cho ta một cái thống khoái đi, tiếp thu chúng ta, hay là không tiếp chịu. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Phỉ Nhi, chỉ thấy Phỉ Nhi hội ý hướng về phía ta nở nụ cười. Vì vậy, vì có thể để cho tuyệt sắc huynh thành mỹ nữ lao bản nữa đối ta cười một lần, ta làm ra một cái quyết định, ta tiếp thu phân nửa, chuyển nhượng một nửa kia, như vậy có thể chứ? Gì tật có chút khó hiểu, mà tục tăng mạ nù hạt càng là mê rán. Tiểu Phi, đây là ý gì? Ta nói, ta đại biểu phi phạm quân đoàn, tiếp thu Hải Lam Thành toàn thể quân dân thành ý, bất quá, Hải Lam Thành thành chủ, ta muốn vẫn là từ lao bản của ta, Phỉ Nhi để làm đi. Vừa rồi vậy thì gợi ý của hệ thống là một người. Nêu lên, Phỉ Nhi là không thấy được, cho nên Phỉ Nhi nghe được câu này thời điểm, cả người đều ngu, lập tức cho ta một cái tâm ngữ. Tiểu Phi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa thế? Nhưng sau một khắc, nàng liền không nữa hỏi ta cái gì. Một đôi con ngươi trong suốt trợn tròn, hiển nhiên là nhận được vậy thì cá nhân nêu lên. Lúc này, Di Tật ánh mắt như trước kiên nghị, chỉ bất quá chuyển tới Phỉ Nhi trên người. Phỉ Nhi ánh mắt lập tức rơi vào trên người của ta. Tiểu Phi, ô, tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Người cao y tên Na Y có phải hay không có ý đồ? Chúng mờ mờ lập tức đưa ánh mắt chuyển tới trên người của ta, nhãn thần ám muội không gì sánh được. Tiểu Lạc Tiêu càng là khiếp xanh xanh hỏi. Kích tình ta dám nói, nếu như ta không thương Tiểu Lạc Tiêu, nàng lúc này đã bị ta đánh bay. Phỉ Nhi cũng không muốn để cho chúng ta hiểu lầm, lập tức đem cá nhân nêu lên đến rồi tổ đội trong kênh nói chuyện. Lúc này, hết thảy mờ mờ đều sợ ngây người. Mọi người đều là người thông minh, biết rõ một cấp chủ thành thành chủ rốt cuộc có bao nhiêu ngưu can, không từ mà biệt, lấy Hải Lam Thành lực hiệu triệu cùng địa lý vị trí, 50% tiền lời xác thực không ít. Mỗi ngày sạch thu nhập không cách nào tính ra, hẳn là ở 100 vạn 25 o vạn tả hưu. Hơn nữa, theo bản đồ công cộng quái vật đẳng cấp đổi mới, tiền lợi khả năng còn có thể lấy bao nhiêu trình độ tăng lên hơn nữa, nhất cấp chủ thành tất cả cửa hàng quyền sở hữu cùng cuối cùng giải thích quyền tất. Cả thuộc về thành chủ hết thảy, có thể tùy ý tiêu thụ cho còn lại người chơi cũng từ đó mưu lợi bất chính. Phỉ Nhi nói, Tiểu Phi, nói cho ta biết, vì sao ta lúc này rất bình tĩnh, Phỉ Nhi, ta thiếu ngươi nhiều lắm, hy vọng lần này có thể một lần tình hoàn lại. Nhưng là 25 cấp đẳng cấp đối với ngươi mà nói cũng không khó luyện a, chúng ta hoàn toàn có thể đem ngươi đại luyện đến 175, sau đó ngươi đổi lại trang bị, tại thí luyện phó bản chính mình đơn soát vài ngày là có thể đem đẳng cấp chống đi tới. Phỉ Nhi, ngươi cũng giống vậy, cũng có thể là con đường cũ này. Ta nói, ngươi đem phi phàm xích ăn uống 10% công ty cổ phần cho ta, để cho ta thiếu ngươi đặt mông khoản nợ, cuộc sống này ta không kéo dài được nữa. Ta không biết cái này nhất cấp chủ thành có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy, ta hiện tại liền toàn làm nó giá trị nhiều như vậy. Nếu như ngươi không chấp nhận, ta có thể đơn phương tê chúng ta xích hợp đồng. Phỉ Nhi ánh mắt rất nhanh từ ngạc nhiên biến thành khiếp sợ, sau đó, ánh mắt có chút ảm đạm rồi, Tiểu Phi, đến, ngươi qua đây ta ngượng ngùng lui hai bước, lão bản, ngài là đàn bà có chồng. Phỉ Nhi dương nanh múa vướt nhào tới, hung hăng ôm lấy ta. Sau đó dựa theo phía sau lưng của ta đập đến mấy lần, tiểu hồn đạm lao nương hiện tại chính là muốn ôm ngươi ngươi quản nha. Trong lúc nhất thời, hết thể mờ mờ đều ở đây cười. Hoàn toàn chính xác, trải qua trận này tàn khốc chiến dịch thanh tẩy, lại tăng thêm hiện tại chuyển nhượng ra khỏi cái tòa này chủ thành. Hồi lâu tới nay, trong ngực ta lớn nhất một tảng đá rơi xuống đất. Ta biết, Thủy Châu Bình đối ta ý kiến như cũ rất lớn, như cũ đang vì ta chân đứng hai thuyền chuyện này canh cánh trong lòng. Như cũ cảm thấy ta La Tử Phi là dựa vào nữ nhân trợ giúp mới có thành tựu của ngày hôm nay. Mà hôm nay, ta đúng là đang hướng hắn khiêu khích, ta, bắt đầu tự lở. Phỉ Nhi tiếp nhận Hải Lam thành một sát na, hệ thống thông cáo cũng bắt đầu ở toàn bộ sệ vở China chấn động đáng ra len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi phổ hệ bệ bình thường trở thành sệ vở China nhất cấp chủ thành. Hải Lam thành thành chủ Hải Lam thành quyền quản hạt quy về phi phạm quân đoàn. Phỉ Nhi đẳng cấp rất sung sướng từ 191 cấp xuống tới 166 cấp, mà giờ khắc này, mắt của ta tờ nhanh tay, một tay lấy chính mình áo choàng bao vây ở tại Phỉ Nhi trên người, vì vậy sau một khắc, mỹ nữ, lão bản trên người cao giai trang bị tuy là đều về tới trong túi đeo lưng, nhưng là cũng không có SBSV, Phỉ Nhi người này cũng bày lên cái giá, tiểu phi tử. Làm tốt lắm. Phỉ Nhi xì một tiếng nở nụ cười. Sau đó, Phỉ Nhi như cũ làm cho dị tật người quản lý Hải Lam Thành. Điều này làm cho dị tật thụ sủng nhược kinh, biểu thị thề sống chết cống hiến. Chỉ bất quá, dị tật nhìn nữa ta thời điểm, nhãn thần cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt kia ấm áp mò đưa ta đốt. Vì vậy, ta lại bị mỹ nữ ông chủ khỏe một trận đùa giỡn. Sau đó, mấy người chúng ta lại đi một chuyến dị hệ gỗ thành. Bởi vì ở dị hệ gỗ thành bên kia, tứ đại quân đoàn mấy triệu người chơi đều đang đợi lấy ta. Mà Phỉ Nhi đồng dạng cũng là dị hệ gỗ thành phó lĩnh chủ, nàng rất mau đưa dị hệ gỗ cùng Hải Lam thành hai tòa chủ thành trước mắt triển khai bản Inodlit cho chúng ta nhìn một chút. Ta kém chút hạnh phúc nói không ra lời. Dị hệ gỗ thành lĩnh địa phẩm giai, S cấp lãnh địa đẳng cấp, nhất cấp chủ thành lãnh địa cường độ, 5.000 oho lãnh địa năng lực công kích, 7.000 oho lãnh địa phòng ngự năng lực, 10.000 oho lãnh địa nhân khẩu, 12 ho 94 ho 20 không phải giới hạn thu nhập, 1.113.9 ho 2 kim tệ chi, 39.589.2 kim tệ thu nhập từ thuế, 70% Hải Lam thành lãnh địa phẩm giai, S cấp lãnh địa đẳng cấp, nhất cấp chủ thành lãnh địa cường độ, 5.000 ho lãnh địa năng lực công kích, 7.000 ho lãnh địa phòng ngự năng lực, 10.000 ho lãnh địa nhân khẩu, 19 ho 2.000 không phải giới hạn thu nhập, 8.772 kim tệ chi, 1.923 kim tệ thu nhập từ thuế, 50% dị hệ gỗ thành thu nhập từ thuế từ 8 o xuống tới 70%. Đây hoàn toàn là thủy tinh công ty hệ thống thiết trí, bằng không, chúng ta đem chỗ tốt toàn bộ cầm, thủy tinh công ty. Không vứt được bao nhiêu chất béo, chẳng phải muốn đem chúng ta tài khoản toàn bộ thủ tiêu đương nhiên, đây chỉ là nói đùa. Bất quá, làm người ta giật mình là... Dị hệ gỗ thành trước mắt tiền lời thực sự là cao thái quá, phải biết, vì dự phòng một phần vạn, phi phàm quản gia nhưng là ở thành chiến phía trước đem toàn bộ kim tệ đều từ dị hệ gỗ thành rời đi ra, nói cách khác, hiện tại tài khoản danh lục ở trên 11 ho ho đa vạn kim tệ, chính là thành thời gian chiến tranh sau khi cộng thêm ta đây 3 ngày không có lọ gìn tổng thu nhập, đào đi 30 ho đa vạn chi, nhân với 70% hệ số, tương đương với phi phạm 3 ngày này sạch tiền. Lời là 56 ho vạn kim tệ, tương đương hiện tại một so với 3%, chính là 118 ho vạn nhân dân tệ, ta bắt trong đó 12% lại có tháng 1 năm 41. 6 vạn bình quân mỗi ngày tiền lời 47. 2 vạn dựa vào là, ca kiếm tiền hiệu suất cũng quá nhanh đi, làm đều có thể kiếm tiền bất quá, phỉ nhi cũng không phải là giúp ta như vậy coi là, phỉ nhi quyết định đem chính mình, tuyển cận cùng băng vũ vô ưu 3 người ở Hải Lam thành xê hậu thành rút khỏi, giúp ta giảm bớt áp lực. Lúc này đây, nàng cơ hồ là ân uy tịnh thì, ta không có cách nào, chỉ phải đồng ý các nàng cái này vừa rút lui, chẳng khác gì là đem sạch tiền lời 12% nhường lại, ta cũng không có độc chiếm, mà là cho lão tỷ, lão muội cùng hai cái bạn gái một người đa phần 1%, như vậy, các nàng mỗi người công ty cổ phần chiếm 5%, mà ta thì chiếm 20%. Tiểu Tĩnh không có ở tuyến, vì vậy ta đây cái quyết định coi như là thay nàng đồng ý sau đó, chúng ta xuất hiện ở gì hệ lực thành. Lúc này, nơi đây đã là người đông nghìn nghịt, NPC cùng người chơi đội ngũ chỉnh tề, đều đang đợi lấy ta, trong đó cũng bao gồm gian khổ, ngừng chiến chi thương cùng huyết thệ người chơi. Phỉ Nhi đổi lại một bộ 165 cấp linh cấp trang bị, đứng ở đội ngũ trước mặt, cùng Tô Miên, Vương Hoa Đông, Độc Luyến Thu Vũ, Huyết Diệp, ta cùng xuất hiện ở tại trước mặt của mọi người. Lúc này, Phỉ Nhi đem hai cái địa cầu ngoại trừ kim tệ ra toàn bộ rơi xuống vật đều trải tại trên mặt đất, trong lúc nhất thời, giá cao dai rơi xuống vật ra quan mang, mê loạn mỗi người mắt.